Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Tồn tại rời đi này tòa đảo nhỏ. Trước mắt tình huống đã rất rõ ràng. Ở phó bản yêu cầu chung, sở hữu người chơi chung chỉ có một chi đội ngũ có thể sống đến cuối cùng. Nhưng bởi vì phó bản tình huống đặc thù, có khác 10 danh thông quan danh ngạch, ở cuối cùng chỉ còn lại có 10 người thời điểm, người chơi có thể lựa chọn bỏ quyền, liền có thể rời đi thế giới này. Phó bản nội sẽ sinh thành hắn thi thể, giả tạo thành đã qua đời bộ dáng. Rốt cuộc trực tiếp giết chết nhiều như vậy cái người chơi cũng thật quá đáng. Cuối cùng hệ thống vẫn là để lại 10 cái danh ngạch cấp người chơi. Hệ thống giọng nói rơi xuống, liền có chút người hận không thể lập tức liền động thủ. Bọn họ đối thực lực của chính mình chính là rất có tự tin. Hoàn toàn không cho rằng chính mình sẽ so ở đây những người khác kém hơn siêu người hầu chú ý tới một. Màn này, trong mắt xẹt qua một mạt ám sắc, lập tức lạnh lùng mở miệng, hiện tại còn không phải bắt đầu thời cơ, đợi lát nữa sẽ có người lãnh các ngươi đi thay quần áo. Lấy thượng vật tư, cũng cho các ngươi sung túc thời gian đi trước trên đảo. Chờ đến tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, chính là săn thú chính thức bắt đầu thời cơ, mọi người sôi nổi gật đầu. Đã ở tự hỏi muốn tìm ai làm đồng đội, rốt cuộc dưới tình huống như thế, đương nhiên là có đồng đội so với người cô đơn càng có ưu thế. Như là nào đó người nguyên bản chính là tổ đội tiến đến. Vậy càng không cần lo lắng như vậy vấn đề, trong lòng còn thực may mắn chính mình ngay từ đầu liền kéo đồng đội. Ở đám người bên trong, có mấy người cũng ở chặt chẽ chú ý Cố Vô Kế thân ảnh. Trong đó một người đúng là Bành Hạo Thương, hắn trong mắt mang theo vài phần lo lắng chi sắc, trong lòng cảm giác lần này phó bản hiển nhiên đối Cố Vô Kế thực không hữu hảo. Hắn rốt cuộc là như thế nào tuyển? Nhưng ngại với chung quanh những người khác, hắn cũng vô pháp chủ động đi liên hệ Cố Vô Kế. Chỉ hy vọng đối phương có thể chú ý tới bên này. Chờ đến lúc đó phó bản đứng đắn mở ra thời điểm chạy rất xa. Không nghĩ tới này Cố Vô Kế cư nhiên lựa chọn cái này phó bản. Này quả thực chính là tự tìm tự lộ, hắn thật sự đối thực lực của chính mình có đủ hiểu biết sao? Một người cười nhạo nói. Ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chờ hạ chỉ cần tìm được cơ hội, chúng ta đến lúc đó liền quang minh chính đại giết chết hắn. Cũng không thể để cho người khác nhanh chân đến trước, đây mới là hiện tại bọn họ tổ chức người lo lắng nhất vấn đề. Nếu là Cố Vô Kế bị người khác cấp trước giết chết, đạo cụ rơi vào trong tay bọn họ, đây là bọn họ tổn thất thật lớn. Bành Hạo Thương tuy rằng cùng Cố Vô Kế chung sống quá. Nhưng bởi vì bị tổ chức nội người ám toán quan hệ, hắn sớm đã cùng tổ chức ly tâm, ở hội báo thời điểm liền cố ý ẩn tàng rồi Cố Vô Kế thực lực. Còn đem Cố Vô Kế miêu tả thành một cái chỉ là vận khí tốt. Những mặt khác đều thực bất kham bình hoa, những người khác cũng không quá đi tự hỏi, liền tính Cố Vô Kế được đến cái thứ nhất phó bản lệ quỷ tặng thì thế nào? Như vậy bình hoa nhân vật khẳng định cũng chưa dùng quá vài lần. Thực lực khẳng định còn rất là bất kham siêu, lúc này đây. Hắn hảo vận liền phải ở chúng ta nơi này chung kết. Ngoặc kép, sườn núi chỗ biệt thự cao cấp, đại sảnh bên trong, một cái đảo nhỏ thực tế ảo hình ảnh hiện lên khắp nơi ở giữa. Này hình chiếu là cùng hiện thực chặt chẽ liên hệ, có thể rõ ràng triển lãm đảo nhỏ hiện trạng. Mọi người giấu ở nơi nào đều có thể xem rõ ràng. Nếu là muốn nhìn càng vì cẩn thận, vậy yêu cầu phía trên màn hình, không chỗ không ở camera cơ hồ bày ra sở hữu ở đảo nhỏ nội phát sinh sự. Bảo đảm trong phòng khách quý nhóm tuyệt không sẽ bỏ qua xuất sắc hình ảnh. Chung quanh ngồi những cái đó khách quý, khuôn mặt đều biến mất ở trong bóng tối. Chỉ có lộ ra tới màu đỏ đậm hai tròng mắt tỏ rõ bọn họ phi người thân phận. Này thật là so với chính mình tự mình động thủ có ý tứ nhiều. Rốt cuộc này đó con mồi, đối chúng ta tới nói vẫn là quả yếu. Chư vị cho rằng, phương diện này rốt cuộc là ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta xem lần này có không ít không tồi mầm, hẳn là có thể cho chúng ta biểu diễn chút xuất sắc hình ảnh đi. Ta là đã nhàm chán lâu lắm mơ siêu, lại nói tiếp, nhân loại kia nhưng thật ra rất có ý tứ, một cái lương tri chưa mẫn người, thật sự có thể ở cái này địa phương tồn tại đi xuống sao? Cùng với thanh âm này vang lên, trên màn hình thình lình hiện ra Cố Vô Kế đặc tả. Lập tức rơi vào mọi người trong mắt, nói thật ra, Cố Vô Kế thật là từ lúc bắt đầu khiến cho người chú ý tới. Rốt cuộc hắn hành sự cùng diện mạo đều không giống người thường. Làm người tưởng không chú ý đến đều khó. Ai biết được, ta cảm thấy hắn kiên trì không được bao lâu, tràn ngập uy nghiêm trung niên nam tử thanh âm nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn nói không chừng mới là có thể cho chúng ta mang đến lớn nhất kinh hỉ cái kia, một đạo giọng nữ. Vang lên, như vậy đáng yêu hài tử, thực làm người chờ mong đâu, không cần lại suy nghĩ, lạnh lùng thanh âm vang lên. Đúng là này tòa dinh thự chủ nhân, những người khác lập tức nhắm lại miệng, bọn họ cũng không dám đắc tội vị đại nhân vật này. Như vậy thiên chân người, ở chỗ này là sống không nổi. Săn thú tổng cộng sẽ liên tục 5 ngày. Này 5 ngày thời gian, săn thú phạm vi cũng sẽ tùy cơ thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một người mới thôi. Nơi sân co rút lại mới có thể dừng lại, người hầu giới thiệu mặt khác quy tắc. Lúc này mỗi cái người chơi đều ở người hầu dẫn dắt hạ thay mang theo đánh số màu trắng chế phục. Này có thể bảo đảm khách quý nhóm biết bọn họ ai là ai. Hơn nữa như vậy nhan sắc càng dễ dàng làm người chú ý tới. Cũng gia tăng rồi trận này săn thú kích thích, Cố Vô Kế tại đây nhóm người quả thực chính là hạc trong bầy gà dường như. Rốt cuộc như vậy bình thường màu trắng quần áo, mặc ở hắn trên người thật giống như lượng thân chế tạo đặc thù cắt may quá thời thượng phục sức. Giống như là lúc sau muốn đi đi tê đài dường như. Làm một ít người không cấm nhìn nhiều vài lần. Trong lòng rất là tiếc hận như vậy tuấn Mỹ soái ca cư nhiên sẽ chết. Theo sau mọi người đều bị phát ba lô. Rất nhiều người bắt được lập tức mở ra. Lập tức chú ý tới bên trong chỉ có một lọ thủy cùng một khối bánh nén khô. Thực hiển nhiên, này đó vật tư là hoàn toàn không đủ một cái người trưởng thành dùng 5 ngày. Không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ chính là ôm tìm một chỗ trốn đi ý tưởng. Nhưng xem tình huống hiện tại, cái này ý tưởng không phải đơn giản như vậy là có thể đạt tới. Này vật tư, có phải hay không không quá đủ? Đương nhiên không đủ, trên đảo nào đó địa phương là có dấu vật tư, nhưng cũng không nhiều, liền xem các ngươi ai động tác càng nhanh, người hầu không chút để ý mở miệng. Đến nỗi vũ khí, mỗi người cũng chỉ có một phen tiểu đao, tạo thành không được quá lớn lực sát thương. Bất quá nghe người hầu nói, phòng trưng còn có khác vũ khí giấu ở chỗ tối, tới rồi săn thú liền phải bắt đầu hiện tại, mọi người đã đều có cấp bách cảm giác, đặc biệt là những cái đó hiện tại vẫn là một mình một người. Càng là vội vàng ở chính thức bắt đầu trước tìm kiếm đồng đội. Huống chi này săn thú vẫn là yêu cầu mỗi người ít nhất phải có một cái đồng đội. Nếu không liền tính trái với quy tắc. Kia nói không chừng còn không có bắt đầu cũng đã bị mặt sát rớt. Cố Vô Kế tại đây loại thời điểm cư nhiên bị ghét bỏ. Không chỉ là bởi vì hắn nhìn qua tương đối bình hoa. Còn bởi vì phía trước thượng đảo thời điểm, Cố Vô Kế hư hư thực thực đắc tội người hầu gì đó. Chuyện này làm những cái đó liền tính là thưởng thức hắn nhan giá trị người. Cũng chưa dũng khí cùng như vậy một cái con chồng trước tổ đội. Cố Vô Kế chính mình đều rất là buồn bực, hắn khi nào biến thành như vậy không được hoan nghênh người. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hiện tại hẳn là trong lòng thực sốt ruột đi, một bàn tay vỗ vỗ Cố Vô Kế bả vai. Ân, Cố Vô Kế kinh ngạc quay đầu nhìn qua đi, nói chuyện người là một cái tóc nhuộm thành kim sắc thanh niên. Lỗ tai cùng trên môi còn đều treo mấy cái hoàn, làm người ấn tượng vô cùng khắc sâu. Hắn còn sang sảng mở miệng, ta chính là cái loại này xem bất quá kẻ yếu bị khi dễ người. Lần này phó bản ngươi liền cùng ta tổ đội đi. ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, Cố Vô Kế trong lòng tức khắc sinh ra cảm động chi tình. Tuy rằng hắn cảm giác chính mình không đồ ăn, bất quá trên thế giới người tốt thật đúng là nhiều a. Đại gia liền đều cùng hắn giống nhau thiện lương, đương nhiên không thành vấn đề, lúc sau Cố Vô Kế từ nói chuyện phiếm bên trong biết được. Người này tên là Lục Nguyên Châu, tuy rằng là cái thoạt nhìn thực bất lương thanh niên người. Nhưng trên thực tế tính cách còn thực sang sảng nhiệt tình. Có một loại mãnh liệt tương phản cả mơ siêu theo sau chính là từ người hầu đưa bọn họ lãnh đi ra. Ngoài, làm cho bọn họ ở trên đảo nhỏ tự hành chọn lựa bắt đầu vị trí. Ở cảnh báo vang lên phía trước đều là không thể động thủ. Mà dẫn dắt Cố Vô Kế bọn họ. Thế nhưng là phía trước từ trên thuyền xuống dưới liền vẫn luôn đi theo người hầu. Hắn nheo lại đôi mắt nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Hoàn toàn nhìn không ra là cái gì thái độ, chỉ là ở người hầu cùng Cố Vô Kế gặp thoáng qua hết sức. Một đạo thấp không thể nghe thấy thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tiểu tâm chó săn, chương 40 đệ tứ phó bản, ngươi cùng nhân loại kia nói gì đó. Người hầu không chút để ý ngẩng đầu, nhìn trước mắt đồng liêu, không phải cái gì quan trọng nói, nga. Nói cũng là, ngươi tổng không có khả năng còn có cái kia nhàn tình. Đi nhắc nhở một cái lập tức liền biến thành người chết ra hòa. Chúng ta lâu như vậy tới nay nhìn đến con mồi còn chưa đủ nhiều sao. Nếu là có bao nhiêu dư đồng tình tâm, đã sớm đã sẽ không ở chỗ này, người hầu xem như cam chịu đối phương cách nói. Hắn cũng cảm thấy chính mình thật là tưởng quá nhiều, liền tính là nhắc nhở. Tên kia lại có thể thế nào? Có thể hay không sống quá đêm nay cũng không biết. Chỉ là, người kia, thật sự cho hắn một loại không giống nhau cảm giác. Ở mọi người bị tùy cơ phóng tới trên đảo nhỏ bất đồng địa phương thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm siêu. Bởi vì này phó bản đặc thù tính. Sở hữu người chơi được đến có lực công kích năng lực đều sẽ bị áp chế. Chỉ có thể phát huy ra một bộ phận công hiệu. Này đối mọi người tới nói quả thực là tin dữ giống nhau tin tức. Cơ bản những người này lớn nhất dựa vào chính là tự thân năng lực. Kết quả hiện tại lại nói năng lực đều bị áp chế. Nói như vậy bọn họ cùng người thường có cái gì khác nhau. Bất quá rốt cuộc đều là chút kinh nghiệm phong phú người. Ít nhất hiện tại đạo cụ còn có thể đủ sử dụng. Mọi người đều thực mau tiếp nhận rồi tình huống như vậy. Bay nhanh ở chung quanh thăm dò lên, rốt cuộc ở thực lực bị áp chế thời điểm, chỉ có nhiều được đến vật tư cùng vũ khí, mới có thể đủ chiếm lĩnh ưu thế. Hai người ở rừng cây chi gian đi qua, nơi này cây cối thập phần cao lớn, che trời, làm nơi này hoàn cảnh thập phần tối tăm, mang theo một loại âm trầm hơi thở. Lục Nguyên Châu cảm thấy, sự tình không nên là cái dạng này. Cố Vô Kế rõ ràng nhìn qua là như thế gầy yếu một người. Theo lý mà nói, hẳn là hắn đem đối phương hộ ở sau người. Một đường vượt mọi chông gai, bày ra ra bản thân anh dũng mới đối. Nhưng vì cái gì, hiện tại sẽ biến thành như vậy. Cố Vô Kế dễ như trở bàn tay dao phay bổ ra trước mắt có vài giây đằng. Động tác dứt khoát lưu loát, rõ ràng hai người đã đi rồi một đường. Hắn cư nhiên còn giống như ở trong nhà giống nhau thanh thản. Thậm chí liền tích hãn đều không có. Tuy rằng người chơi khác năng lực bị hạn chế, nhưng Cố Vô Kế sức lực cùng thể lực vốn dĩ chính là hắn tự mang. Lại không phải ở phó bản mới được đến, bởi vậy không hề có vấn đề. Đến nỗi hắc ảnh quỷ cũng bị tính ở đạo cụ phạm trù nội. Chỉ là Cố Vô Kế cảm thấy không có việc gì vẫn là không cần đem người khác thả ra. Đều còn không có giải quyết bang nhân báo thù vấn đề tới. Cứ như vậy sai xử người khác cũng không thế nào hảo. Ngay từ đầu vẫn là Lục Nguyên Châu xung phong nhận việc ở phía trước dò đường. Nhưng bởi vì cũng không có gì dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm. Thực mau liền mệt đến không được, chờ hắn ý thức được thời điểm. Cố Vô Kế cũng đã ở phía trước, ngươi có khỏe không? Cố Vô Kế lo lắng nhìn lại đây, ánh mắt kia tựa hồ còn có chút nghi hoặc, giống như ở kinh ngạc trước mắt người thể lực. Ta, Ta đương nhiên không có việc gì, Lục Nguyên Châu xem đã hiểu Cố Vô Kế ánh mắt sao quả thực đại. Chịu đả kích, hắn rõ ràng đã tính thể lực không tồi người. Rõ ràng là Cố Vô Kế quá bắc được không? Lục Nguyên Châu lập tức căng ra đầu mở miệng. Không cần lo cho ta. Chúng ta vẫn là nhanh lên tìm được vật tư. Một cổ đột nhiên từ mắt cá chân chỗ truyền đến lạnh băng dính nhớp cảm bám vào hắn mắt cá chân. Phía trên, Lục Nguyên Châu cúi đầu nhìn lại liền thiếu chút nữa kêu lên. Trên mặt đất không biết khi nào đã là xuất hiện một khối thi thể. Tựa hồ phía trước đều là bị lá rụng che giấu. Lúc này kia đã hư thối tay bỗng nhiên bắt được Lục Nguyên Châu. Một cái tay khác mắt thấy liền phải tiếp tục chiều thượng phàn đi. Lục Nguyên Châu liền tính là kinh nghiệm không ít đều bị kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng biết chính mình hẳn là lập tức ném ra thi thể này. Nhưng kia lạnh băng cảm giác thế nhưng làm hắn trong lúc nhất thời có loại thân thể bị tê mỏi vô. Pháp nhúc nhích cảm giác, giống nhau quỷ hồn tuyệt đối không có lực lượng như vậy. Vẫn là nói đây là bởi vì chung quanh nơi sân đối hắn không ổn mới tạo thành kết quả. Không xong, như vậy đi xuống tình huống khẳng định không ổn. Lục Nguyên Châu tay không cấm thăm hướng chính mình túi tiền. Hắn cũng chưa nghĩ đến mới gần bắt đầu. Cũng đã muốn ở cái này phó bản dùng tới đạo cụ. Tiếp theo nháy mắt, một bàn tay đáp ở hắn trên vai vỗ vỗ. Cố Vô Kế thanh âm đột nhiên vang lên. Không cần sợ, ta sẽ cứu ngươi. Lục Nguyên Châu nhìn đến Cố Vô Kế cầm dao phay thực mau tiếp cận kia cổ thi thể. Trong lòng tức khắc một trận khẩn trương. Vội vàng mở miệng, từ từ, ngươi cẩn thận một chút. Nơi này quỷ không có nhìn qua như vậy dễ đối phó. Nó sẽ làm nhân thân thể tê mỏi sử không thượng sức lực. Ngoặc kép, hết chương.